Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, ta là vương. Ở vào Eldritch lý tưởng bên trong quốc, Negeri cảm giác mình là ở lấy sức một mình đối kháng toàn bộ quốc gia. Phảng phất không khí đều liều mạng ngăn trở hắn hành động. Mặc dù không có trên mặt nổi công kích, nhưng là tối thiểu Negeri sức chiến đấu liền bị suy yếu 3 thành. Vẻn vẹn liền long uy bị suy yếu, liền để Negeri long ngữ nhận lấy hạn chế. Từng cái ăn mặc thống nhất đồng phục Royal quân nhân, cầm trong tay vũ khí, hướng về Negeri xông lại. Những người này đều là Royal mọi người kỳ vọng cụ hiện. Bọn hắn sẽ không sợ hãi, sẽ không lùi bước. Nhưng mà bởi vì là Eldritch cố hiện ra người, bọn hắn từng tái đều có Eldritch kinh nghiệm chiến đấu, liên hợp lại cùng nhau, tâm ý tương thông, có thể bộc phát ra kinh khủng sức chiến đấu. Những quân nhân giống như nước thủy triều tuôn hướng Negeri, những quân nhân này Negeri nhất quyền nhất cước liền có thể xé rách, sau đó hóa thành hư vô. Nhưng là những quân nhân này thật sự là nhiều lắm. Ghê tởm hơn chính là liền thi thể cũng không còn lại. Có thi thể hay là đối với mấy cái này sự tiến công của bọn họ tiến hành ngăn cản. Nhưng là bọn hắn tử vong liền hóa thành hư ảnh, đối với đằng sau những người khác tiến công không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Càng thêm hỏng bét là Negeri suy đoán những quân nhân này cũng không có bị hắn chân chính giết chết, mà là có thể một lần nữa khôi phục lại. Đồng thời theo quan sát của hắn, trên quảng trường địch nhân cũng không giới hạn nữa tại những quân nhân này. Cung tiễn thủ, kỵ binh, thậm chí ngay cả xe bắn đá loại này công thành binh giới đều ở chậm rãi xuất hiện. Tại Eldritch đế quốc chi chương bên trong, chỉ cần là quốc gia thường dùng vũ khí binh lực, đều có thể cụ hiện đi ra. Thậm chí chỉ cần Eldritch có thể trèo trống, ngay cả tổ linh giáp trụ, mặt thần dược tề bộ đội cũng có thể từng tái xuất hiện ở huyễn tưởng bên trong quốc. Nếu như đây chính là dựa vào của ngươi lời nói, Eldritch ta liền đã có thể tuyên cáo tử vong của ngươi. Negeri hướng về Eldritch đi đến, bất kỳ cái gì ngăn cản người đều sẽ bị Negeri phất tay giết chết. Negeri trên người long chi đặc thù càng ngày càng nhiều, lân phiến, long giác, long rực, đuôi rồng, thân thể của hắn cũng càng ngày càng khổng lồ, thuộc về nhân loại bộ dáng càng ngày càng ít, trong miệng mũi phun ra lấy khí lưu hoàng, cuối cùng một cái hoàng kim cự long đằng không mà lên. Phần bụng nhấp nhô, trong miệng thốt ra nóng rực hỏa diễm, đem dọc đường tất cả binh sĩ toàn bộ thiêu hủy, trực tiếp tấn công tại trên người Eldritch, đem ép thành bã vụn. Cỗ này long chi thân thể Negeri thế nhưng là chế tạo 10 năm. Nếu như chỉ có một đan vì thi triển long ngữ, tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Hắn mục đích thực sự là vì tái hiện cự long lực lượng. Hắn bây giờ thân thể cùng thượng cổ thời đại cự long đã không có gì khác biệt. Đây cũng là từ đệ tam đế quốc, sau cùng cự long, phàm nhĩ xít, tử vong về sau. Ở gần nhất cự sự hiện diện của rồng, Negeri, nếu như ngươi nguyện ý đi kéo dài hỏa diễm, có lẽ liền không có Nala cùng chuyện gì của ta. Eldritch từ một bên khác truyền tới, trước đó Negeri nghiền nát thân thể, chỉ bất quá lại là một cái huyễn tưởng. Đáp lại Eldritch chính là một tiếng to lớn long hống, Negeri long chi thân thể càng phát to lớn. Nguồn gốc từ long chi thân thể long uy hướng về bốn phía phát ra. Hắn hoàn cảnh chung quanh tại này cổ long uy phía dưới lẳng lặng băng diệt. Nói cho cùng, bây giờ Royer trong nước, đối với Eldritch ủng hộ, chính là ở vào thung lũng thời kỳ. Nếu là tại toàn thịnh thời kỳ, Negeri đối mặt hắn đế quốc chi chương, cũng chỉ có thể lựa chọn phòng ngự, mà không phải giống như bây giờ. Cưỡng ép đem nứt vỡ, ngươi có thể nghe được bọn hắn đối với ủng hộ của ngươi. Tự nhiên cũng có thể nghe được bọn hắn đối với oán trách của ngươi đi. Negeri long chi thân thể, dần dần thoái hóa trưởng thành. Vàng ống thụ đồng nhìn lấy thần sắc đặc biệt uể oải Eldritch. Từ hắn tâm niệm chi lực chống đỡ đế quốc chi trường bị cưỡng ép phá vỡ, tự nhiên sẽ đối với hắn tạo thành phản phệ. Trong óc những Royer đó người đối với hắn oán trách cũng càng ngày càng nhiều. Oán trách hắn tại chiến tranh hậu kỳ không làm, ngồi nhìn Nala phản kích. Oán trách hắn quá áp bách quốc nội quý tộc. Oán trách hắn cực kỳ hiếu chiến hao người tốn của. Người hối hận sao? Negri cẩn thận dị thường hướng đi Eldritch. Mặc dù đối phương đã không có sức phản kháng, nhưng là nói không chính xác. Hắn còn có dạng gì chuẩn bị ở sau? Hối hận cái gì? Hối hận lùi bước sao? Eldritch không còn có chạy trốn. Hắn đã trải qua thua. Đã như vậy, vậy liền giữ lại một chút vương giả tôn nghiêm đi. Sắc mặt của hắn đặc biệt kém, nhưng là cười rộ lên hết sức đẹp mắt. Đối với Negri vấn đề, hắn lạnh nhạt nói ra. Ta là vương, đó chỉ là một vương đảm đương. Ta tin tưởng hậu đại của ta, biết hoàn thành ta không thể hoàn thành mộng tưởng. Eldritch đứng người lên, chỉnh lý tốt sau cùng dung nhan, giống như là một cái vĩ đại quốc vương, dò xét cùng với chính mình con dân. Hắn nhẹ giọng nói ra, Royer đế quốc nhất định sẽ thực hiện, như vậy vì ngươi đưa lên tang lễ. Negri trên người long, huy tràn ra, tràn ngập tại không gian chung quanh. Đưa tay phải ra, móng tay sắc bén trực tiếp đâm xuyên Eldritch cổ. Đem đầu chém xuống tới. Một trận vang động về sau. Negri quay người nhìn về phía sau lưng mặt thần pho tượng. Nó một mực đưa lưng về phía đám người. Giang hai cánh tay. Lộ ra đặc biệt vĩ đại. Giống như là chúng sinh thủ hộ thần. Dù sao lúc trước chính là hắn lựa chọn hy sinh. Ngăn trở Hắc Huyên giáng lâm. Nhưng là nếu như đi vào hắn chính diện, liền sẽ phát hiện, mặt thần chính diện có khuôn mặt rất nhiều. Những cái này gương mặt rất sống động, sinh động như thật, phía trên có khuôn mặt long, có anh vũ nhân loại, có thần bí nữ vu, có cao quý vô cùng thần. Chủng tộc của bọn họ khác biệt, duy nhất là bọn hắn giống nhau trên mặt đều tràn đầy thống khổ không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nếu như lúc ấy chỉ cần hy sinh một cái mạt thần, liền có thể ngăn cản Hắc Huyên, vậy tại sao tân thần cùng bắt đầu long muốn chạy trốn đâu? Phản bội tự thân sứ mệnh, trở thành phản đồ, nhìn qua rất đơn giản, coi là tân thần cùng bắt đầu long không có khả năng không có trả giá đắt. Khi đó Hắc Huyên có thể so sánh hiện tại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vậy vào lúc đó mạt thần bắt đầu rồi hắn đi săn, đem từng cái sinh vật mạnh mẽ cùng hắn hòa làm một thể. Sau đó cùng nhau thiêu đốt, có thể nói mạt thần một cái thần gặm hết trên thế giới hơn phân nửa siêu phàm người. Để bọn hắn đi theo cùng nhau thiêu đốt, nếu không phải hắn, bây giờ thế giới siêu phàm lực lượng, chỉ sợ còn không đến mức lưu lạc làm bây giờ mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Eldritch nếu như đi đến mạt thần con đường, trở thành mạt thần người kế nhiệm, như vậy những ủng hộ hắn đó nhân dân, cũng sẽ theo hắn cùng nhau hóa thành ngọn lửa. Cho nên hắn tại phát giác được Nala về sau, liền lựa chọn lùi bước, dù là sau đó, uy tín của hắn quét rác, mất đi rơi vĩ đại nhất quốc vương vinh dự, quốc nội nhân dân cũng oán trách với hắn. Xem hắn là Royer vương quốc tội nhân, nhưng là hắn cũng không hối hận. Dùng lời của hắn mà nói, đó chính là hắn thân là một cái vương đảm đương, vĩ đại nhất vương, xưng hô thế này cũng không có gọi sai đâu. Negri quay người rời đi, lưu lại Eldritch thi thể không đầu. Dù là bị mất đầu, hắn cũng vẫn như cũ đứng thẳng ở trên bậc thang, phảng phất đang nhìn chăm chú con dân của mình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.